sắc mặt có vẻ càng thêm dữ tợn phong hổ. Và phía dưới kia hơn 5.000 nhìn chằm chằm Thú Tu. Lại thêm lúc trước vị kia hai bước tinh vương bị miểu sát trải qua. Còn lại 10 cái tộc đàn lần lượt tỏ thái độ, nguyện ý quy thuận Tần Tinh. Ngược lại cùng ai đều là cùng. Tần Tinh nếu có thể liền phong hổ đều thành công thu phục, tự nhiên so sánh phong hổ lợi hại hơn. Huống chi, Tần Tinh là thứ thiệt nhân loại, cho nên đi theo Tần Tinh, thực cũng đã bọn họ cũng không phải quá chú ý. Liên loại này, Tần Tinh hoàn toàn là không đánh mà thắng giải quyết xong hôm nay đại chiến. Hơn nữa thành công thu phục toàn bộ 28 cái tộc đàn, thay thế hổ mãng tộc, trở thành ngũ tiêm sơn năm đại tộc một trong. Phong hổ mặc dù vẫn không cam lòng, nhưng mà tinh thể dưới sự uy hiếp, cũng không dám gì, chỉ có thể úng thanh úng khí hỏi. Đại nhân, bộ tộc của ngươi đàn tên gọi là gì? Nói ra, chúng ta cũng tốt đối ngoại có một xưng hô. Tần Tinh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói, ta không có tộc đàn, ta chỉ là một người đi tới đây thôn thiên tinh. Cái gì? Những lời này vừa nói, tất cả mọi người đều là đồng loạt biến sắc, cho dù liền cổ lý cùng cổ thượng và người khác đều là trợn mắt hốc mồm. Mặc dù là cổ lý phát hiện trước nhất Tần Tinh, nhưng mà khi bọn hắn nghĩ đến, Tần Tinh hẳn chỉ là cùng những tộc nhân khác tại truyền tống quá trình trong tạm thời thất lạc. Dù sao loại tình huống này cũng lúc đó có phát sinh. Mà bây giờ Tần Tinh vậy mà nói hắn là một người đi tới thôn thiên tinh, dĩ nhiên là để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ và khó có thể tưởng tượng. Phong hổ trong lòng càng là hận đến buông xuống đủ bữa ngực. Sớm biết Tần Tinh là một người, mình căn bản là không phái này lục tộc đến sò xét. Trực tiếp lần trước liền mang theo tất cả mọi người đến diệt Tần Tinh. Bất quá, cái ý nghĩ này, tại hắn nhìn thấy Tần Tinh kia trong lúc vô tình lộ ra mi tâm thời điểm, nhất thời tan thành mây khói. Hơn nữa hướng thâm nhập suy nghĩ một chút, tại đây thôn thiên tinh lên. Bằng vào một lực lượng cá nhân, lại có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, thành công thay thế thân là năm đại tộc một trong mình, lại cũng không khỏi không để cho hắn cảm thấy bội phục. Lúc này, Tần Tinh cũng tiếp tục mở miệng nói, tuy rằng ta không có tộc đàn, nhưng mà ta đến từ ở tại Tần Thiên Tinh, như vậy tên chúng ta liền gọi Tần Thiên Tộc. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo, chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ, hết chương.